Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Thu Phục Huyết Kỳ Lân. Tác giả, Cung Tam chung quanh là một mặt gần như hưu quạnh an tĩnh, làm nhân tâm chung bất giác minh lịch. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỳ Không đã xem không rõ. Trước mắt thiếu niên này người, rõ ràng chỉ là chứa linh cảnh ngũ giai. Vì cái gì sẽ làm chính mình sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác? Còn có, huyết diễm hoàng phủ cùng toàn bộ huyết hải vực biến mất. Tất nhiên cùng thiếu niên này thoát không được can hệ. Kỳ Không trong mắt là một mặt thâm trầm lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Cổ Dương ánh mắt, càng thêm xâm hàn. Kỳ Không, ta khuyên ngươi đừng làm việc ngốc. Một đạo thanh âm từ Cổ Dương bên cạnh truyền ra. Đúng là huyết đồng. Kỳ Không nhìn đến huyết đồng, đáy mắt là một mặt cười lạnh chi sắc. Ách giọng nói cười nói, ta nói hôm nay như vậy sẽ có nhiều như vậy khách không mời mà đến, nguyên lai là bái ngươi ban tặng a. Huyết đồng bình tĩnh cười nói, có phải hay không khách không mời mà đến, nhưng thật ra mỗi người một ý. Bất quá trước mắt có một cái thực tốt cơ hội, không biết ngươi có nghĩ quý trọng đâu. Kỳ Không cười lạnh nhìn về phía bốn phía nói, đoạn ta đường lui, cái này kêu cho ta lựa chọn cơ hội sao? Cổ Dương bình tĩnh nói, này chỉ là vì làm ngươi biết, cái gì mới là chính xác lựa chọn. Ta lưu ngươi ở bên ngoài, chính là không nghĩ có hậu cố chi ưu, đã xem như cho ngươi cơ hội đi. Bên ngoài, Kỳ Không tựa hồ là nghe được cái gì mấu chốt, phục lại trầm giọng hỏi, ngươi đưa bọn họ đưa đến phương nào đi? Cổ Dương cười cười nói, một cái hảo địa phương, hơn nữa ngươi cũng sẽ thích nơi đó, còn có các ngươi tu luyện dùng hỗn độn chi lực, ta đều có thể cung cấp. Hỗn độn chi lực, ngươi có thể cung cấp hỗn độn chi lực? Kỳ Không kinh hô ra tiếng, thậm chí so vừa rồi huyết hải vực biến mất càng vì kích động. Cổ Dương sờ sờ cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết rằng vừa rồi liền dùng chiêu này. Lúc này mới thanh thanh giọng nói, Dương giọng nói, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một vài. Huyết diễm hoàng phủ ta nhất định phải được, nhưng là ta có thể dùng hỗn độn chi lực cho các ngươi làm bồi thường. Kỳ Không thần sắc nghiêm nghị, trong mắt khiếp sợ không phải làm bộ. Hỗn độn chi lực tầm quan trọng, cấp bậc càng lên cao, càng có thể thể hội. Huyết diễm hoàng phủ sở dĩ có thể làm huyết hải vực tinh hạch tồn tại, trừ bỏ nó sáng tạo ra tới thích hợp huyết kỳ lân nhất tộc sinh hoạt huyết hải vực ngoại, còn bởi vì nó có thể câu thông thiên địa, hấp thu bộ phận hỗn độn chi lực. Người rốt cuộc là người nào? Kỳ Không trầm giọng hỏi, có thể tác động hỗn độn chi lực người, như thế nào sẽ là người thường? Cổ Dương tùy ý cười cười nói, ta là người như thế nào không quan trọng. Quan trọng là, ngươi là tưởng cả đời oa ở chỗ này không thấy quang, vẫn là nói, lại đi lựa chọn một khác trọng nhân sinh. Đi theo ngươi trừ bỏ hỗn độn chi lực, còn có cái gì chỗ tốt sao? Kỳ Không trực tiếp hỏi, làm Cổ Dương không nhịn được mà bật cười. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, cười như không cười nhìn Kỳ Không, mở miệng nói, làm ngươi huyết kỳ lân nhất tộc, vĩnh sinh vĩnh tồn như thế nào? Kỳ Không trực tiếp cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, loại này mạnh miệng, ai nói đều sẽ, người như thế nào làm ta tin tưởng? Cổ Dương nhìn bốn phía liếc mắt một cái, đều là người quen, thần sắc bình tĩnh nói, ta không thể hấp thu hỗn độn chi vực giữa Thanh Dương hoặc là chọc âm tu luyện nơi hỗn độn chi lực, nhưng lại có thể ở người ngoài không thể hấp thu ngoại giới, tự do hấp thu hỗn độn chi lực. Cổ Dương đến nay cũng không có suy nghĩ cẩn thận cái này tình huống. Nguyên nhân, ngay cả Bạch Nhất Cốc đều lại có thể hấp thu Thanh Dương giữa hỗn độn chi lực, cũng có thể hấp thu Tiên Bình tinh vực giữa hỗn độn chi lực, Cổ Dương lại không được. Kỳ Không thần sắc nghiêm nghị, tuy rằng không phải rất rõ ràng loại tình huống này đại biểu cho cái gì, nhưng là thực rõ ràng, Cổ Dương hiện giờ trạng huống liền tương đương với chính hắn chính là một cái hỗn độn chi vực, có thể làm đi theo người của hắn tự do tu luyện. Người này là siêu thoát hiện giờ thiên đạo ở ngoài người, chỉ cần là điểm này, liền đủ để cho Kỳ Không lựa chọn đi theo Cổ Dương. Bọn họ hiện giờ ở phương nào? Kỳ Không trầm giọng hỏi. Cổ Dương tự nhiên biết hắn hỏi chính là cái gì. Mở miệng trả lời. Ở ta lĩnh vực giữa. Huyết hải vực hiện giờ cũng ở trong đó. Không cần lo lắng năng lượng sẽ khô kiệt. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta có một điều kiện. Tựa hồ là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Kỳ Không ngưng thanh nói. Cổ Dương nhướng mày cười. Gật đầu nói. Điều kiện gì? Kỳ Không ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Cổ Dương. Không có một tia né tránh. Nói thẳng nói. Ta và ngươi. Không phải chủ tớ quan hệ. Mà là bình đẳng đồng bạn. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh bằng cười nói. Chính là cái này sao? Không sao cả. Nếu ta muốn cho ngươi hỗ trợ. Sẽ cho ngươi đưa ra đồng giá trao đổi điều kiện. Sẽ không làm ngươi có hại. Thực hảo. Cùng người thông minh nói chuyện. Chính là không mệt. Kỳ Không cao giọng cười nói. Cổ Dương tùy theo mở ra đệ tam trọng lĩnh vực. Trong đó chấn động làm Kỳ Không cả kinh không nhẹ. Trong lòng mạc danh có một loại cảm giác. Chính mình lựa chọn cùng Cổ Dương hợp tác. Là từ lúc chào đời tới nay. Chính xác nhất lựa chọn. Kỳ Không nhập trong đó. Cổ Dương cùng mọi người lựa chọn tức khắc trở về Thanh Dương giữa. Rời đi hồi lâu. Hiện giờ cũng coi như là thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có thu hoạch Kỳ Không huyết kỳ lân này một trợ lực. Còn tìm tới rồi huyết hồn lúc trước thương khung kiếm. Cũng là sáng tỏ thị huyết châu ngọn nguồn. Hiện giờ hết thảy đều xu với bình tĩnh. Nên được đến đều được đến. Cũng nên lựa chọn đi trở về. Thuận tiện làm cho bọn họ này đối lâu dài không thấy đồng bọn. Ôn chuyện, chưa từng tẫn không gian thông đạo đi ra ngoài. Đoàn người đi trở về Thanh Dương giữa. Không thể không nói. Này cùng phương nghị lực thật sự không phải người bình thường có thể bằng được. Dò hỏi nhập khẩu sư huynh. Thế mới biết. Cùng phương từ bạch nhất cốc rời đi. Liền ở hắn trong viện mặt chờ không đi. Dù sao thế muốn đem thực cốt long dìu làm tới tay. Ngao cảnh trở về long vực giữa. Huyết đồng trở lại thương khung kiếm trong vòng. Dư lại bạch nhất cốc cùng Cổ Dương hai người. Bất đắc dĩ cười. Rời bước đi hướng bạch nhất cốc giữa sân. Rất xa. Liền nhìn đến một cái cường tráng thân ảnh. Đang ở bạch nhất cốc trong viện đà tọa tu luyện. Chờ bạch nhất cốc trở về. Tự hữu cảm ứng giống nhau. Bạch nhất cốc vừa đến viện cửa. Cùng phương liền đã tỉnh. Một cái bước nhanh đứng dậy lại đây. Nói thẳng nói. Bạch nhất cốc. Người rốt cuộc không né ta sao? Có bản lĩnh chúng ta chính đại quang minh đánh một hồi. Như vậy trốn tránh tính cái gì anh hùng hảo hán? Bạch nhất cốc vẻ mặt mộng bức. Thật không biết cái này cùng phương là như thế nào làm được. Có được như vậy nghị lực. Quả thực không phải người bình thường. May mắn lần này chính mình là có bị mà đến. Đình, bạch nhất cốc bình tĩnh một hô. Sau đó làm Cổ Dương đem huyết diễm hoàng phủ cấp lấy ra tới. Lúc này mới nói, dùng cái này đổi thực cốt long dìu. Ngươi hẳn là có thể không cần quấn lấy ta đi. Cùng phương đôi mắt đều trừng thẳng, nhìn bị hỗn độn chi lực bao vây huyết diễm hoàng phủ. Cả người là một mạt kinh hách chi sắc, nuốt nuốt nước miếng. Lúc này mới nói, ngươi xác định đây là cho ta. Cổ Dương cùng bạch nhất cốc đều bình tĩnh gật đầu. Mở miệng nói, ngươi có thể đi vào dung hợp thử xem. Chúng ta đem ngươi hộ pháp, ta dùng khí tức của ngươi ôn dưỡng, hẳn là sẽ không sinh ra bài xích. Cùng phương tiếp nhận Cổ Dương trong tay huyết diễm hoàng phủ. Chỉ cảm thấy cả người huyết mạch đều bị hắn tác động. Bất chấp mặt khác, cấp Cổ Dương hành lễ, tức khắc tiến vào trong phòng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.